Sếp Acabon tập thứ 104. Mãi đến tối ngày hôm sau, sau một giấc ngủ dài, gần một ngày, Elliot Ness mới giật mình thức giấc. Giấc ngủ dài quả làm được chuyện lạ. Chàng cảm thấy thoải mái sáng suốt. Ness co giãn tay chân một lúc rồi liếc nhìn đồng hồ. Gần 11 giờ đêm, hóa ra mình ngủ được gần tới 22 tiếng đồng hồ. Mùi xào nấu thơm phức từ nhà bếp đưa sang làm Ness cảm thấy đói bụng. Ngay bây giờ mà được ăn một bữa ăn thịnh soạn do Catherine nấu, rồi lại phóng tuốt lên giường nằm đọc báo để ngủ thêm một giấc nữa, thì sáng mai thức dậy, mình có đủ sức để thức trắng một vài đêm nữa. Trận đánh đang gần đến hồi kết cuộc. Thì giờ rất là quý báu. Ness vừa thò chân xuống giường là đã nghe tiếng Catherine gọi từ dưới bếp. Mình tắm rửa thay đồ rồi vào ăn tối. Em chờ mình từ chiều tới giờ. Ness mỉm cười. Thấy hạnh phúc thật. Không hạnh phúc sao được, bởi vì mình có được một những... Trong những hạnh phúc to lớn trong đời, đó là người vợ đẹp, khéo tay nấu nướng giỏi và quan trọng nhất lúc nào cũng hiền dịu như một con chiên bé. Đã không biết bao nhiêu lần, sau mỗi chuyến công tác, chàng tự hứa với lòng là lần này sẽ xin một công việc văn phòng nhàn nhã để dành được nhiều thời giờ hơn với vợ và con. Nhưng lần nào cũng vậy, sở luôn luôn có những trường hợp khẩn cấp mà nếu không có Ness thì không ai làm được. Chuyến này, khi xong việc về, mình sẽ nhất định nói với ông trưởng phòng, tôi sẽ không đi đâu nữa. Đã đến lúc mình phải dành thì giờ cho gia đình. Hơn nữa, đứa con gái đã bắt đầu lớn, nó cần có bố nhiều hơn lúc nào hết. Như thường lệ khi thức giấc, Ness thò tay bật chiếc đèn đêm lên và đưa tay quờ quạng tìm mấy tờ báo. Nhưng hơi ngạc nhiên vì không thấy tờ báo nào hết. Ness khẽ nhíu mày. Quái lạ, bao nhiêu năm nay Catherine luôn luôn để báo hàng ngày ngay chỗ này cho mình mà. Ness hỏi vợ, nhưng lại thôi, mình vắng nhà bất thường quá, có lẽ vì vậy mà nàng quên cái việc thường nhật này. Ness ra khỏi giường, bước sang phòng con gái, nhìn ngắm con bé ngủ một lúc rồi nhẹ nhàng đặt lên má con một cái hôn trước khi bước ra, khép cửa lại. Người ta bảo con nít là thiên thần, quá đúng thật. Trên thế giới này không có hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh một đứa bé ngủ say. Ness mở cửa phòng tắm bước vào. Chàng cảm thấy cười. Chàng mỉm cười khi nhìn thấy vợ đã treo sẵn một mớ áo quần cho chàng ở trên chiếc tủ gương. Nhìn mớ quần áo, chàng lại thấy ngạc nhiên. Chỉ hơi lạ, và ngạc nhiên chút thôi là tại sao nàng không để đồ ngủ mà lại treo toàn đồ đi làm thường ngày. Hoặc ý nàng muốn cho bữa ăn tối hôm nay có được trịnh trọng chắn. Có thể làm, đàn bà thường thích những cái mục lẩm cẩm như vậy. Ness mỉm cười, cúi xuống mở vòi nước. Hai người ngồi vào bàn ăn. Catherine có vẻ sung sướng vô cùng vì đã lâu lắm nàng mới được ăn một bữa tối đoàn tụ như thế này với chồng. Nàng nấu món thịt bò hầm với khoai tây và bày món ăn phụ mà xưa nay Ness rất thích. Đặc biệt hơn nữa, Ness nhìn thấy một chai rượu vang nhỏ để trên bàn, ngay bên cạnh ngọn nến lập lòe ánh lửa. Ness chỉ chai rượu cười. Em kiếm thứ này đâu vậy? Catherine cười hóm hỉnh. Quốc hội đang bàn việc hủy bỏ đạo luật cấm rượu vô tách. Chúng mình nên tập uống rượu trở lại là vừa. Ness nhún vai khui rượu rót vào ly cho nàng. Y chính phủ cấm là cấm nấu, nhưng không có cấm uống. Đã có sẵn đây thì mình phải uống cho tăng hương vị bữa ăn. Nhưng Cathy nè, em chưa trả lời anh cái câu hỏi đó. Chai rượu này em kiếm ở đâu vậy? Đó là quà tặng. Ness cười. Có ông Malone. Catherine gật đầu. Thầy đội có nói với em rằng hãy chỉ có Malone mới dám tặng anh như những thứ này. Hai người cúi đầu đọc kinh rồi bắt đầu bữa ăn. Có đủ thứ chuyện trời đất. Ness hơi ngạc nhiên vì khác hơn mọi lần, Catherine không hề hỏi chàng về cuộc bắt cướp thành công ngoạn mục ngày hôm qua. Khi ăn xong món kem tráng miệng, Ness pha một muỗng đường vào ly cà phê, ngáp dài hỏi. Bảo hôm nay em để đâu rồi? Anh muốn nhìn qua tin tức một chút trước khi đi ngủ. Ness lại ngạc nhiên khi thấy Catherine không trả lời mà cúi mặt xuống như muốn tránh nhìn cái ánh mắt của chàng. Quái lạ, từ lúc mình thức giấc đến giờ, hình như nhà này có nhiều chuyện lạ. Ness đặt chiếc muỗng lên bàn, đưa tay nắm tay vợ. Cathy nè, anh có làm gì á? Cho em buồn. Dưới sự ngạc nhiên của Ness, Catherine bỗng đưa tay bụm mặt và òa lên khóc nức nở. Ness giật mình, biết ngay có một chuyện gì rất quan trọng vừa xảy ra. Ness ráng giữ cho lòng mình được bình tĩnh. Cathy, em có gì muốn nói? Catherine đưa hai tay ra, nắm lấy tay Ness, nói qua tiếng khóc. Anh Elias, anh phải tha lỗi cho em thì vì em đã giấu anh. Mà em giấu chuyện gì? Giấu những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ness chừng hững, nàng giấu mình cái gì nhỉ? Em phải giấu anh vì muốn anh ăn một bữa thiệt là ngon với em. Em biết kể từ tối nay anh sẽ bận rộn vô cùng. Ness ngắt lời, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Catherine buông tay chồng ra, cúi đầu xuống, chắp hai tay lại trước ngực, thổn thức. Ông cố hiu á, chết rồi. Ned giật mình đến đánh thoát, vợ chàng lắc đầu, vừa nói vừa khóc. Anh bình tĩnh, lão Hamilton cũng chết rồi, đại úy Mackenzie cũng chết rồi, thị trưởng Thompson thì bị mất tích. Tất cả xảy ra chỉ trong vòng có một ngày, trong lúc anh ngủ á. Ness nghiến răng, cặp mắt long lên và bắn ra những tia lửa. Từ lúc đeo thẻ hành sự của tổng nha ngân khố đi bắt cướp tới bây giờ, chàng chưa bị cú nào như cú này. Ness hỏi như vẫn chưa muốn tin những gì vợ chàng vừa nói. Em lấy tin tức này ở đâu? Báo nào cũng đăng hết. Em cất trong tủ đựng quần áo, anh lấy ra coi thì rõ. Ness chợt hiểu vì sao nàng không để chồng báo bên giường cho mình như thường lệ. Chẳng thèm hỏi thêm một câu, Ness lừng đứng dậy chạy vào phòng ngủ lôi sắp báo đem ra ngoài. Chàng thấy chồng báo xuống dùng ánh sáng của ngọn đèn trong nơi phòng ăn, hối hả lật xem từng tờ. Lại chúa, vợ con nói thiệt. Tờ báo nào cũng vậy, Ness chỉ nhìn phớt qua là thấy ngay năm tấm hình chụp. Hình như tờ báo nào cũng vậy, trang đầu tiên là trang dành cho hình ảnh, tấm lớn nhất là hình ông cố hiu chết nằm ngửa, nửa trong nửa ngoài nơi cánh cửa xe của mình, cây thánh giá treo toàn tàn nơi cổ. Tấm thứ hai, hình của cái nhà bếp, nhà hàng lão Hamilton bị bom đục thủng một lỗ lớn, dưới sàn nhà là một cái xác chết đã chẳng đầu chẳng đuôi nằm co quắp. Tấm thứ ba mà Ness không thèm coi kỹ lắm là xác chết của đại úy cảnh sát Mackenzie nằm trong đống rác của thành phố. Dù không muốn coi kỹ, nhưng Ness vẫn không thể không để ý những con ruồi con nhặn bay tứ tung nơi hai bên lỗ mũi của nạn nhân. Ở lưng chừng trang báo là tấm hình của một chiếc xe hơi bị bom nổ bẹp dúm lại, khói đen còn bốc lên từ những chỗ nào đó trong xe. Chiếc xe làm Ness phải nhìn xuống dòng ghi chú viết như sau. Chiếc xe của McQueen, một tay anh chỉ khét tiếng dưới trướng của Capone. Và tấm hình cuối cùng là chân dung của thị trưởng Thompson đang cười toe toét với hàng ghi chú. Thị trưởng Chicago bỗng dưng bị mất tích một cách bí mật. Ness chỉ nhìn phớt qua trang báo và để ý mấy cái tít. Không có thời giờ để đọc thêm bài viết, nhưng cũng vẽ được một hình ảnh đại khái ở trong đầu mình. Lật hết chồng báo, Ness quỳ ngay xuống đất, đưa hai tay lên bưng mặt như một đứa con nít, trán chàng nhăn lại, mắt ngó nhắm nghiền, hai hàm răng nghiến chặt. Hàng chục câu hỏi nổi lên trong trí chàng. Bao nhiêu chuyện này xảy ra chỉ trong lúc giấc ngủ ngắn ngủi của mình sao? Không thể được. Thế còn Malone đâu rồi? Bọn thằng Lay đâu rồi? Ngay cả Tom Kevin nữa, gã không làm gì được sao? Sao lại để hai người cộng sự với mình ra đến nỗi nông nỗi này? Tổng cảnh sát do chính tay Malone cắt canh gác đâu rồi mà để đến như vậy? Những câu hỏi nhất thời chàng không thể trả lời được. Ness quỳ một lúc rồi nhìn xuống mấy tờ báo và tự nhiên cảm thấy đau bụng kinh khủng. Chàng nín thở, nhưng cơn đau bụng mỗi lúc mỗi trở nên mãnh liệt. Hình như những gì chàng vừa ăn vào lúc nãy không còn chịu nằm yên trong bao tử nữa. Ness ở lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào phòng tắm. Chàng vừa đóng cửa được thì Bao nhiêu đồ ăn thức uống lúc nãy liền chạy ngược trở nên cuống họng. Ness nôn mửa thốc tháo. Catherine ngồi im trên bàn, mắt nhắm lại, hai tay chắp thật chặt. Nàng nhớ từ lúc lấy nhau tới giờ, chồng mình chưa bao giờ bị xúc động đến như vậy. Giờ phút này, nàng chỉ biết cầu nguyện cho chồng. Khi Ness trở ra, Catherine đã đứng ngoài cửa, nước mắt lưng tròng. Nàng ôm lấy Ness thật chặt, đưa hai tay lên vò lấy đầu chàng, nói thật nhỏ vào tay chàng. Elias, em biết anh nghĩ gì, nhưng lỗi không phải của anh, Elias. Ness không nói gì, cặp mắt long lên và đỏ ngầu những máu. Chàng vỗ vỗ vào vai vợ. Cảm ơn em thật là một người vợ dịu dàng của anh. Nhưng lúc này anh không biết phải suy nghĩ gì nữa. Elias, anh chẳng có trách nhiệm gì cả. Anh phải dứt khoát trong trí mình như vậy. Ness lắc đầu. Cathy, em muốn nói gì thì nói, nhưng anh biết trách nhiệm và công việc của anh. Anh biết mọi người sẽ tha thứ cho anh, nhưng riêng anh không thể tha thứ cho anh được. Anh phải hứa với em. Anh không biết anh có thể hứa được điều gì không? Không, anh Elias Ness à. Vì tương lai của chúng ta, của con cái chúng ta, anh phải hứa với em một điều. Ness nhăn mặt gật đầu. Cái đó còn tùy, em muốn anh hứa gì? Em muốn anh hứa là anh không làm điều gì sằng bẫy, không để con giận và sự hối hận khống chế mình nữa. Hứa đi anh. Ness suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh hứa. Catherine ghì Ness xuống, đặt lên môi chàng một cái hôn và ôm thật chặt lấy chàng, như muốn truyền tất cả năng lượng của người mình sang cho Ness, để chàng đủ sức chống chọi với mọi thử thách trong những giờ phút sắp tới. Ness nhắm mắt lại. Một lúc sau, chàng nhẹ nhàng gỡ tay vợ ra, nhìn đồng hồ rồi hỏi. Ngày hôm nay, có ai gọi cho anh không? Gary Malone mới gọi hồi 8 giờ tối. Hắn biết hết mọi chuyện chưa? Biết rồi, nhưng thay đổi bình tĩnh lắm. Gary bảo chuyện gì xảy ra đã xảy ra, cứ để cho ông Ness ngủ, chừng nào ông thức dậy thì bảo ông gọi ở văn phòng. Ness gật gù cái đầu. Malone có bản lãnh thật. Chàng lầm lì ôm chồng báo sang phòng làm việc. Catherine đóng cánh cửa lại sau lưng để chàng được tự do. Ness ngồi bên bàn giấy, vặn đèn lên, đọc lướt qua một lần sau các tin tức. Toàn là những tin chàng biết, dù mỗi tờ kể một cách khác nhau. Đọc sơ qua hết một lượt, Ness thở dài, vất hết chồng báo vào sọt rác. Rồi chàng ngồi im như vậy một lúc, không biết phải làm gì trong lúc này. Một lúc sau, chàng nhấc máy gọi vào văn phòng. Malone trả lời điện thoại. Gary. Ness hỏi liền. Ê, Elliot Ness, tình hình hiện tại như thế nào? Ê, chuyện xảy ra chắc ông đã biết rồi, báo chí đăng đầy đủ mà. Không, ý tôi muốn nói là tại sao chúng nó ra tay mà mình không có biết. Cha nội, Tom Kevin còn đó không? Malone liếc nhìn Kevin lúc ấy đang ngồi thẫn thờ như một pho tượng đá vì cái tin ông Cố Hiệu bị thảm sát. Hắn còn đây nè. Vậy tại sao hắn không biết được âm mưu của thằng chó đẻ? Tôi tưởng mình nắm chắc vấn đề này lắm mà. Malone rít một hơi ống tẩu, nhả khói, giọng vẫn bình thản. Ê, chiến tranh là cha đẻ của những bất ngờ mà. Văn phòng mình tối hôm qua tới chiều nay nhiều chuyện lạ lắm. Ông phải lên đây rồi mới biết được. Ê, vậy sao? Phải, mình thua chúng nó một keo sát dán rồi. Ê, we got the fucking problem here, Ness. Ness mím môi, xoay đầu ra khỏi ống nói để mồi một điếu thuốc. Malone tiếp. Thằng Carbon độc hơn mình tưởng nhiều. Tôi không muốn bị quan, nhưng thấy tình hình bi đát quá. Mình không lật được thì lại kịp thì bao nhiêu công trình bị bấy lâu coi như bị đổ xuống sông hết. Chẳng những đổ xuống sông mà chúng mình còn bị kẹt nặng dưới pháp luật nữa. Lời nói của Malone làm tóc gáy Ness thấy lạnh lạnh. Chàng đưa tay lên gỡ điếu thuốc ra, vuốt vuốt cái sống mũi. Tình hình nhất định phải là bi đát hơn mình tưởng, bởi vì Malone chưa bao giờ bi quan như vậy. Ness hỏi dồn dập. Tất cả anh em có mặt đầy đủ ở đó cả không? Ness hỏi và nín thở chờ một câu trả lời. Đầy đủ cả. Ness thở dài một cái nhẹ nhõm. Vậy là tạm tốt rồi. Yếu tố nhân lực và quan trọng nhất, mình còn là thỉa, còn lật ngược để thế cờ. Ông chờ đó đi, tôi dọt tới liền. Mình có nhiều chuyện cần bàn. Hai người cúp máy, Ness đứng lên tính đi thay đồ, nhưng chợt nhận ra mình đang mặc đồ làm việc. Chàng hiểu ra lý do tại sao Catherine lại xếp sẵn quần áo làm việc cho chàng ở trong phòng tắm. Thật ra một người vợ đảm đang Chàng biết hết những gì mình sắp làm. Xin lỗi, nàng biết hết những gì mình sắp làm. Càng nghĩ đến, Ness càng cảm thấy thương vợ. Ness lẹ làng đeo dây súng vào người, rồi khoác áo vest vào. Lúc Ness đưa cây côn 45 để nhét vào băng đạn vào thì như thường lệ, khi chàng đi ra thì Catherine đã xuất hiện ở cửa. Nàng nhìn chàng hỏi dịu dàng, anh có muốn đem thức ăn theo không, để em gói cho anh cái quýt sandwich nha. Ness muốn phì cười, đàn bà thì lúc nào cũng sợ chồng đói bụng. Ness kéo cờ bấm cây súng ra sau để nhét một viên đạn lên nòng, nhìn vợ cố làm cho giọng thật bình thản. Đã lâu em không còn tập bắn súng, em á, còn nhớ cách bắn súng không? Nhớ, làm sao em quên được. Ness nhét súng mình vào cái bao rồi kéo học bàn lấy ra một cây súng lục nhỏ. Catherine bụm miệng lại hốt hoảng, em đâu cần thứ này. Giọng của Ness rất bình thản. Tình hình đã thay đổi rồi. Thay đổi mau và nhiều hơn anh tưởng. Kể từ giờ phút này, anh muốn em đi đâu làm gì cũng phải để cây súng này trong tầm tay. Catherine cầm cây súng trong tay ngắm nghía. Ness tiếp, em đọc báo ngày hôm nay chắc đã biết thằng Capone, kẻ thù của anh, nó hung tàn và tàn bạo như thế nào rồi. Những gì nó sắp làm không ai có thể biết trước được. Ngay cả Cố Hiêu là một người tu hành mà nó cũng không có chịu tha. Thì mình phải biết là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cho mình hết. Catherine gật đầu. Ness khoác áo bành tô vào người tiếp, ngày tối hôm nay anh muốn em làm cho anh chuyện này. Em sẵn sàng. Càng sớm càng tốt. Nhưng trước khi đi ngủ, anh muốn em phải chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, để nếu cần phải di chuyển thì em có thể đi liền trong vòng vài phút. Ráng dọn đồ đạc làm sao cho thật là gọn, chỉ trong vài cái vali thôi. Chỉ lấy những gì quan trọng, tốt cần thiết cho em và con gái. Những gì lang thang bỏ lại hết, mình sẽ trở lại lấy sau. Catherine chớp mắt mấy cái trước, nước mắt như muốn trào ra. Nghe cứ như là sắp sửa phải đi tị nạn. Giọng nàng bây giờ trở nên hốt hoảng thật sự. Thế à anh, em đâu có ngờ. Cuộc tự chiến của anh với Capone đã bước sang một khúc rẽ quyết liệt. Một là nó bị tiêu diệt, hoặc là anh sẽ bị tiêu diệt. Anh muốn chuẩn bị sẵn sàng để sống mái một trận với nó. Ness đội mũ lên đầu, căng dặn điều chót. Em ở với anh lâu chắc em cũng quen những cảnh này rồi. Có chuyện gì phải gọi ngay vào văn phòng cho anh. Nếu... Catherine ngắt lời chàng. Nếu điện thoại bị cắt bất ngờ thì phải đi ngã sau, ra ngoài. Nếu trong nhà có biến thì phải làm dấu ngoài cửa. Nếu an toàn thì phải để đèn làm dấu. Nếu bắn ai thì phải bắn cho chết, không có được bắn dọa. Nếu... Ness bật cười, tiến tới ôm vợ. Hóa ra nàng vẫn còn thuộc bài đầy đủ, mình có thể yên tâm ra đi được. 2 giờ sáng, Ness tắt hết đèn đuốc trong nhà, rồi mới lặng lẽ bước ra khỏi nhà bằng cửa sau. Rất cẩn thận, chàng đứng trong bóng tối ngắm nghía hết mọi phía rồi mới nhảy lên xe rồ mái. Ness lái xe ra đường, chạy một lúc khoảng 5 phút rồi lại bất ngờ quay xe trở về nhà để dò xét. Ánh đèn trong phòng ngủ cho biết là mọi chuyện trong nhà an toàn. Chàng yên tâm phóng thẳng tới văn phòng của ban đặc nhiệm trong cái building chỉ cách khách sạn Lexington có mấy dãy phố. Cũng rất cẩn thận, Ness đậu xe thật xa rồi đi bộ vào. Chàng không dùng thang máy mà leo cầu thang, cẩn thận từng bước một. Malone ra mở cửa liền cho chàng khi nghe dấu hiệu. Trong phòng, Malone đưa cho chàng một ly cà phê và lặp lại câu nói với Ness lúc nãy trong điện thoại. Câu nói mà người Mỹ nào cũng chẳng muốn nghe. Hey, we got a fucking problem here, Ness. Ness gật đầu. Biết của anh, vấn đề lớn chứ chẳng nhỏ. Tôi vẫn chưa hiểu được tại sao chúng nó dùng được lực lượng để chơi mình máu như vậy. Malone lắc đầu, đưa hai tay lên trời. Hey, tụ O'Bannon rụng màu quá, chính tôi cũng không có ngờ. Làm sao một trận đánh mình dự tính kéo dài cả tháng lại có thể chấm dứt trong một ngày? Cái này tôi không có hiểu được. Malone đưa tờ báo cho Ness coi, chỉ vào chiếc Cadillac của McGuinn. Ông có thấy chiếc xe này không? Có cái gì lạ? Tôi không hiểu, nhưng nó làm cho tôi nhớ đến cái tiệm hoa của thằng O'Bannon. Tôi không hiểu chúng nó cho nổ trái mìn cỡ nào mà chiếc xe lại sụm xuống, sắt thép mà cũng phải chảy ra như vậy. Ness nhún vai. Chúng nó giết nhau, trái mìn lớn cỡ nào thì có liên quan gì tới mình? Ê, giác quan thứ sáu bảo tôi như vậy, nhưng tôi chưa nghĩ ra. Hai người bước vào cái phòng có đặt viễn vọng kính. Nhìn mặt đám nhân viên, Ness có cảm tưởng là mình bước vào một cái nhà đoàn đám ma. Mặt mày ai nấy nặng chiếu, đầy những âu lo, ngay cả một câu chào mừng cũng không nghe ai nói. Chẳng nói chẳng rằng, Ness tiến tới chỗ thăm Tom Kevin đang ngồi như kẻ thất thần, cầm lấy tay hắn. Tom, tôi xin chia buồn với ông. Tôi biết cái chết của cố hưu đối với ông nó to lớn như thế nào. Tom Kevin đưa tay lên chùi dòng lệ, vừa ứa ra ở hai bên má. Nếu tôi biết được thì cố hưu đâu có chết. Ông phải hứa đi một điều với tôi, ông Ness. Ness gật đầu, Tom nói qua màn lễ. Chúa dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau, nhưng trong trường hợp này tôi có thể quên lời Chúa được. Ông phải hứa là ông phải đi tìm đứa nào nhúng tay vào cái vụ thảm sát này. Ông phải trừng trị đích đáng nó. Ness hứa, an ủi Tom Kevin thêm mấy câu rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống, làm dấu cho mọi người đem ghế tới ngồi chung quanh mình và Tom. Ness ra dấu cho mọi người chú ý rồi nhìn Tom chính thức khai mạc buổi họp. Tom, ông có thể vắn tắt thuật lại cho chúng tôi biết mọi chuyện xảy ra từ tối hôm kia không? Phải nhắc đến lần thứ hai, Tom mới chịu mở miệng. Mới đầu là rời rạc, nhưng sau đó thì càng lúc càng trở nên rõ ràng, đầy đủ chi tiết. Hắn kể lại từ lúc Carbon thức giấc sau cơn bệnh giang mai cho đến lúc nó phân tách tình hình, và cuối cùng đến lúc nó ra lệnh cho đóng hết mấy cái màn cửa lại. Tom kết luận, đến lúc đó đóng mấy cái màn cửa lại thì tôi ngỏng luôn, cho tới tối ngày hôm qua. Ness hỏi, khoan nói chuyện hôm qua đã. Lúc nó nhìn sang đây, tại sao ông tắt đèn làm gì? Chính sự tắt đèn mới làm cho nó nghi. Tom lắc đầu. Ê, vậy à? Ấy vậy mà tôi cứ tưởng là tôi hay lắm mới là kẹt chứ. Tôi cứ nghĩ là mình hành động như thế thì mới đúng là hành động của một nhân viên bắt cướp liên bang. Hẹn gì sau khi tôi vừa tắt đèn trong phòng này thì thằng Carbon nó treo mấy cái tấm màn cửa nó xuống liền. Ness gật đầu. Nửa muốn cười, nửa muốn chửi cho hắn một trận. Con người gì đâu mà đơn sơ và ngờ nghệch quá, lại còn tưởng thế này là thế đó. Quả thật người dùng người không đúng chỉ số, có nó tai hại như vậy đó. Nếu là người có bản lĩnh một chút thì Tom đã không tắt đèn. Chỉ một cú tắt đèn đơn giản mà tai hại đến như vậy. Đúng hơn, nếu Tom không tắt đèn thì Carbon đã không cho phủ mấy màn cửa xuống. Và nếu vậy thì Tom đã biết hết những dự tính của nó. Hamilton đã không chết, cố hưu đã không chết, vân vân và vân vân. Ness lắc đầu, không muốn nghĩ thêm. Âu, cũng là chuyện đã qua rồi. Chàng mới hỏi, sau khi nó cho phủ màn xuống, tại sao ông không gọi cho tôi hoặc Malone để thông báo? Tôi nghĩ là không có quan trọng. Không, có thể là tôi, tại tôi cù lần đi. Tôi cứ tưởng nó đóng cửa thì nó đóng cửa. Tôi phải đọc môi nó làm chi cho mệt xác. Đâu có ngờ nó phủ màn xuống để âm mưu những chuyện tài trợ như vậy. Malone đỡ lời cho Tom. Ê, cũng không trách Tom được. Chính bọn mình đã gọi và chỉ thị cấm hắn gọi cho mình. Nếu không thì đâu có chuyện sinh tử. Ness mồi thuốc. Rồi chuyện tối hôm qua ra sao? Ý, chiều hôm qua chúng tôi đang ngồi coi báo, đang khóc thương cố hiệu thì mấy tấm màn cửa tự nhiên mở toang. Tôi mừng quá nhìn thấy trong văn phòng có 5 người. Tôi biết mặt thằng Carbon, Frank Nitti và thằng Guzik. Còn hai người kia thì không biết, nhưng nghe Carbon gọi là thượng nghị sĩ. Ness quay nhìn Light. Ai vậy? À, thưa, đó là thượng nghị sĩ Phil và thằng phóng viên Phil Gilson của The Chicago Daily News. Nghe tới đó thì cả Malone lẫn Ness đều nhăn mặt một lần. Bố khỉ, thằng thượng nghị sĩ Phil làm gì trong văn phòng của Carbon nhỉ? Ness sốt ruột xen vào. Chúng nó nói gì với nhau? Tom lắc đầu hết nhìn Ness rồi nhìn Malone. Cuối cùng hắn nói, gentlemen, we got a big, big problem. Ness và Malone nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng đều đoán ra những gì Tom sắp nói sẽ quan trọng vô cùng. Ness phà một hơi khói thuốc lá. Ê, tiếp tục đi Tom, tôi nghĩ chúng mình đủ lớn để nghe những lời vấn đề của bọn mình, dù nó lớn tới đâu. Thằng phóng viên đó, cái thằng gì nhỉ? Ferguson, nó nói rằng nó sẽ viết một bài phóng sự về sự ăn tiền của ông. Ness gật gù cái đầu. À, thì ra Carbon chẳng những đánh mình ở chiến trường, nó còn biết tấn công luôn á mặt trận chính trị. Cũng chẳng cần có gì phải ngạc nhiên, thằng Carbon nổi tiếng là nhờ nhà báo mà. Nó là một thằng găng tơ duy nhất trên nước Mỹ biết dùng báo để phục vụ cho nó. Nhưng đây chưa phải là cái vấn đề lớn. Câu nói tiếp theo của Tom mới làm cho cả bọn say sẩm mặt mày. Trong lúc đó, ông thượng nghị sĩ Phil sẽ về qua thỉnh đốn trao tận tay ông bộ trưởng tư pháp hậu sự ăn tiền của mấy ông. Ness đánh rơi điếu thuốc lá đang cầm nơi tay. Malone nhớ mày như không tin những gì mình nghe. Lay cúi đầu đưa hai tay bưng lấy mặt. Tom thì hình như lại hối hận vì đã nói cho Ness cái tin động trời đó. Ness cúi người xuống, nhặt điếu thuốc lên và bỗng dưng chàng muốn biến xác để trở thành điếu thuốc đang cháy này. Điếu thuốc sẽ tàn trong chốc lát, nhưng điếu thuốc không có một vấn đề lớn như mình. Bất giác, chàng nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc và nhớ rằng cách đây hơn năm, khi chàng leo lên tàu hỏa đi Chicago, bộ đồ chàng mặc lúc ấy cũ hơn và rẻ tiền hơn bộ đồ mình đang mặc nhiều, rẻ hơn ít nhất 10 lần. Chàng nhìn quanh một lượt và nhận ra nhân viên của mình, ngoại trừ Tom Kevin ra, ai cũng đóng đồ vét thứ mắc tiền như mình hết, cỡ gần $100 một bộ, hàng nhập cảng từ An Lê do thợ may chuyên môn cắt thì không rẻ, sao được? Thì không thể rẻ được. Tất cả những chi phí này đều là tiền của Carbon, vì Ness đã đồng ý áp dụng triết lý của Malone. Thật ra mới đầu Ness quyết liệt từ chối, nhưng con người thường dễ làm quen với tiện nghi. Cả đời mình mặc áo vải xô không sao, nhưng một khi đã khoác áo lụa vào người rồi thì khó mà lột ra cho được để mặc áo xô vào. Ness nhắm mắt suy nghĩ. Nhưng mình có tội gì không? Không. Vì tất cả số tiền nhận được của Carbon mình đều phải chi phí vào công tác. Ngay cả đứa con gái ở nhà cũng không được ăn một thanh kẹo mua bằng tiền của Carbon. Nhân viên của mình cũng kiểm soát kỹ lưỡng. Dùng tiền vào việc công thì được, nhưng việc tư một xu cũng không có. Vì vậy, dĩ nhiên, dưới con mắt của mình vô tội. Và nhân viên của mình, ai cũng biết điều này. Nhưng dưới cặp mắt của mấy ông quan tòa của tòa án đại hình liên bang thì chẳng hơn gì thằng Carbon, có thể còn tệ hơn nó nữa, vì nó là dân ăn cướp chuyên nghiệp, còn mình là một viên chức nhà nước, là niềm hãnh diện của cơ quan hành pháp Hoa Kỳ. Một thanh tra liên bang thượng thẳng, một người mà được báo chí mệnh danh là đệ nhất cướp mà lại ngửa tay nhận tiền của thằng ăn cướp, mình được lệnh tiêu trừ. Mồ hôi trán Ness toát ra, tay chàng run run đưa điếu thuốc lên môi. Chàng tưởng tượng cái cảnh mình đứng trước tòa án, không biết ở bên buộc tội với ông biện lý thường lệ mà ở trên bên bị cáo với một người luật sư, mình sẽ nói gì để gỡ tội cho nhân viên của mình đây, không biết mình sẽ nói những gì, nhưng mình sẽ chịu hết mọi tội lỗi, nhân viên mình không có dính dáng gì đến cái vụ này hết. Trong giây phút kinh hoàng đó, Ness chợt nhớ đến Catherine, nàng hoàn toàn không biết một chút gì về công việc của mình. Liệu nàng có đủ sức mạnh và khôn ngoan để nghe cái tin sét đánh này không? Nàng sẽ nghĩ gì về người chồng mà nàng kính nể bấy lâu nay? Nàng có tin mình vô tội hay không? Làm sao mình cắt nghĩa cho nàng hiểu đây? Nàng sẽ ăn nói thế nào với hàng xóm, với bạn bè, với chồng, về chồng của mình? Châu ôi, Ness nghĩ, cái chết thật là dịu dàng và êm ái xiết bao so với những gì mà mình sắp phải chịu. Trong lúc Ness ngồi ngây người ra trước cái tin động trời đó thì đầu thầy Malone xoay chuyển dữ dội. Dĩ nhiên, hơn ai hết Malone hiểu trách nhiệm của mình, hiểu nhưng không thấy hối hận chút nào vì đã xúi ông Ness thò tay nhận tiền của bọn khốn. Lạy Chúa, còn đâu còn một chọn lựa nào khác hơn. Chính phủ muốn ông Ness dẹp thằng Carbon mà chỉ giao cho ổng mấy cây súng côn và mấy gấp đạn, thậm chí cả tiền ăn trưa cũng không có, phải đem bánh mì sandwich do vợ làm mà cạp. Làm sao một mình ông Ness, không nói đúng hơn là với sự trợ giúp của Tom Kevin, có thể diệt thằng Carbon được? Malone mím môi lại. Ông Ness, ông sợ là phải. Lúc nhìn thấy điếu thuốc trên tay Sip rớt xuống, Malone đã hiểu rõ tâm trạng của Ness. Malone đứng lên, tiến ra bên cửa sổ nhìn xuống đường. Phủ xã giăng tành và màn đêm thì dày đặc. Theo luật giang hồ, mình chịu trách nhiệm về vụ này. Và thầy đội biết nếu mình không giải quyết ngay được chuyện này thì coi như toán đặc nhiệm bị giải tán từ đây. Cứ nhìn ông Ness thì biết ổng không còn đủ đầu óc để suy nghĩ chuyện gì khác ngoài chuyện chuẩn bị ra tòa. Và Marlon đoán người như ông Ness chắc phải chọn một giải pháp khác hơn là để người ta kéo đầu ra tòa. Hình phạt vài chục năm tù không có ghê rợn bằng cảnh bị người ta khinh rẻ. Có thể nếu bị dồn vào đường cùng, Ness sẽ ôm súng xông vào Lexington để giết thằng Carbon luôn. Nhưng vậy cũng không chẳng giải quyết được cái gì cả. Cái chết lúc đó sẽ được coi như một cái chết tuyệt vọng và liều lĩnh của một người có tội, không phải cái chết của một thanh tra nổi tiếng như Elliot Ness. Tiếng xấu của Ness sẽ đi theo Ness xuống mộ ông ta. Gary nghiến răng, bảnh cảm mạnh đến nỗi những tiếng kêu ken két vang lên. Xa xa phía bên kia đường, thỉnh thoảng có một chiếc xe dừng lại để thả một con gái làng chơi đi ăn khuya về khách sạn. Marlon nhìn chiếc xe chiếu đèn chạy vụt đi trong bóng đêm và bỗng nghĩ ra một chuyện. Một người thì đúng hơn, và nghĩ đến người này thì mặt mày thay đổi trở nên tươi hắn liền. Ship Acabon phần thứ 104 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo 105.